Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, 5 năm thời gian liền đi qua mấy năm thời gian. Sở Diệp thủ hạ hồn sùng các có cơ duyên, tiến bộ phi thường rõ ràng. Liễu Thủ Yêu tiến độ vượt quá Sở Diệp đoán trước, từ hoàng giai, ngũ giai tiến giai hoàng giai thất giai, Liễu Thủ Yêu tiến giai, hoàng giai thất giai. Sở Diệp cũng tùy theo tiến vào hoàng giai hậu kỳ, truy phong được thời gian chi hà cơ duyên, liền càng tam giai, ở 2 năm đi tới vào hoàng giai lục giai. Tiểu Bạch cũng không kém, tiến vào hoàng giai ngũ giai, phó sủng mặc nắm cũng tiến vào hoàng giai tam giai. Ong đàn trưởng thành so Sở Diệp tưởng tượng bên trong muốn hảo rất nhiều, có thể là bởi vì nơi này không ít hoa nguyên phẩm cấp quá cao. Ong đàn trong khoảng thời gian này được đến không ít cơ duyên, tuy rằng không ít ngân xí ong ở đột phá quá trình bên trong nổ tàn xác mà chết, nhưng cũng có mấy chỉ thoát thai hoán cốt tiến giai hoàng giai, trở thành tiểu ngân thủ hạ hoàng giai mãnh tướng. Lâm Sơ Văn thủ hạ hồn sùng tiến bộ cũng phi thường lộ rõ. Lâm Sơ Văn thủ hạ tiến bộ nhất rõ ràng chính là Mộc Tiên Điểu, đã tiến vào hoàng giai lục giai, tu luyện tiến độ lại là không thể so được đến thời gian Hà Tầm Bổ Kinh Chập Long kém cỏi. Mộc Tiên Điểu là nguyên khí loại hồn sùng, chỉ cần đãi ở linh khí nồng đậm địa phương liền có thể không hề bình cảnh tiến giai. Mấy năm nay Mộc Tiên Điểu có thể nói là ngâm mình ở trong vải mật này, mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu linh nguyên khí tiến giai, tốc độ bay nhanh. Thường Lan Long, Tuyết Bảo đều tiến giai hoàng giai ngũ giai, Hắc Quạ Đen cùng Tiểu Thải đều tiến vào hoàng giai tứ giai. Tại ngoại giới muốn tiến giai thiên nan vạn nan, ở chỗ này chỉ cần làm từng bước tu luyện là có thể vững bước tiến giai. Sở Diệp đều có chút không nghĩ đi rồi, ngắn ngủn 5 năm thời gian, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực đều lấy được nhảy vọt tiến bộ. Mấy năm nay thời gian, hai người vẫn luôn đang tìm kiếm truyền thừa tấm bia đá, để thu hoạch tấm bia đá bên trong truyền thừa. Mấy năm tìm kiếm xuống dưới, hai người phát hiện gần 30 cái tấm bia đá, hai người căn cứ bia đá truyền thừa, khai ra khiếu huyệt đều vượt qua 200 cái. Sở Diệp cau mày, có chút lo lắng nói, một không cẩn thận, giống như khai nhiều. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói là có một ít, thông suốt càng nhiều, tu luyện lên linh nguyên khí càng nhiều. Trong khoảng thời gian này hai người tiêu hao linh nguyên thạch vượt qua 4.000 cái, Mộc Tiên Điểu cũng không thiếu đối hai người sử dụng linh khí tưới. Ở như vậy tu luyện điều kiện dưới, bọn họ mới bước vào nguyên đan cảnh giới. Sở Diệp thầm nghĩ, đơn thuần nguyên đan cảnh giới cùng hồn vương cảnh giới giống nhau, chỉ có 500 tuổi thọ nguyên, kế tiếp bọn họ phải làm chính là toái đan thành hồ, bước vào chân hồ cảnh giới. Muốn tiến vào chân hồ cảnh giới, yêu cầu linh nguyên khí khẳng định càng nhiều, chân hồ cảnh giới thọ nguyên cũng chỉ có 2.000 tuổi, hắn đã là hồn hoàng, bước vào chân hồ cảnh giới. Thọ nguyên có lẽ sẽ có điều tăng trưởng, nhưng cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều, muốn kéo dài thọ nguyên nói, chỉ có bước vào tạo hóa cảnh. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện cái mấy trăm năm, có lẽ có vọng tạo hóa cảnh. Nhưng muốn ở hồn sủng đại lục tiến vào tạo hóa cảnh giới, còn không bằng trông cậy vào trở thành hồn thánh càng đáng tin cậy một ít. Tuy rằng Chu Đình Nguyên nói hắn được trời ưu ái là có khả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng nhất đi ra hồn sủng sư đại lục người chi nhất, bất quá Sở Diệp chính mình cũng không có hướng phương diện này tưởng. Bất quá kiến thức thông thiên đại lục phong cảnh, Sở Diệp đối với rời đi hồn sủng đại lục, kiến thức một chút mặt khác sao trời phong cảnh, đảo nhiều vài phần hứng thú. Phía trước, Sở Diệp không quá minh bạch, vì cái gì sẽ có người lựa chọn đóng băng, chỉ vì chờ đợi thích hợp thời cơ, lại tiến thông thiên bí cảnh. Hiện giờ, Sở Diệp nhưng thật ra có chút hiểu biết, thói quen ở thông thiên bí cảnh tốc độ tu luyện. Sở Diệp cảm thấy chính mình sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ thực không thói quen, vẫn là đến nắm chặt thời gian a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hy vọng có thể rời đi phía trước, nhiều thu thập một ít linh nguyên thạch. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, cái này, chỉ sợ có chút khó khăn. Châu Đình Nguyên cùng Phượng Khuynh Thành cực cực khổ khổ, đào nhiều năm như vậy quặng, cũng liền thu hoạch 5.000 nhiều. Cái nguyên thạch này vẫn là ở Kinh Chập Long trợ giúp dưới, nếu không có Truy Phong trợ giúp, hai người có thể đào cái mấy trăm. Cái liền không sai biệt lắm, vấn đề là nhiều như vậy linh lực căn, bản là không đủ dùng a, trông cậy vào đào quặng còn không bằng trông cậy vào mộc. Tiên điểu nhiều phun ra nuốt vào một ít linh nguyên khí. Linh, nguyên thạch chính là nồng đậm linh nguyên khí, cố lời nói hình. Thành, Thúy Vũ đã thực nỗ lực, Thúy Vũ trong khoảng thời gian này, hấp thụ đại lượng linh nguyên khí, rồi sau đó, chuyển rời đến. Ngọc trụy không gian, trải qua, Thúy Vũ kiên trì không ngừng nỗ lực, ngọc trụy không gian bên trong linh khí nồng đậm trình độ. Nhưng thật ra muốn so thông thiên bí cảnh bên ngoài nồng đậm. Rất nhiều, mặc dù bọn họ bị truyền tống rời đi, ngắn hạn nội, đảo. Cũng không cần quá mức lo lắng tu luyện hoàn cảnh vấn đề. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tới khu vực khai thác mỏ, Chu Đình Nguyên cùng Phượng Khuynh Thành giao ra gần nhất đào quặng, đoạt được, Sở Diệp đối hai người biểu hiện còn tính vừa lòng, cho phép hai. Người lưu lại một bộ phận linh nguyên thạch, Sở Diệp nhìn hai người, nói, bí cảnh nội vây muốn khai, Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, có chút khác thường nói. Như vậy a, Sở Diệp nhìn hai người, nói, các người hai cái chính mình đi tìm, cơ duyên đi, bổn thiên ma phải đi, Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, nói. Chúc Sở Thiếu, Lâm, Thiếu tu vi đại tiến, Sở Diệp gật gật đầu, nói, không dám, không dám, Bạch Hổ lôi cuốn Lâm Sơ Văn, Sở Diệp hướng tới bí cảnh nội. Chạy đến, gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Sở Diệp nguyên bản còn tưởng quan vọng một chút tình huống. Bất quá, ở bí cảnh bên ngoài được đến như vậy nhiều cơ duyên. Sở Diệp quyết định là một vụ lớn, thông thiên bí cảnh tu luyện trình độ thật sự quá cao. Ở bên ngoài tu luyện một năm liền để được với ở trung ương đại lục tu luyện 10 năm, bí cảnh nội vây cơ duyên lớn hơn nữa. Có tiểu bạch này chỉ không gian hướng hồn sùng, vẫn là thực tốt, không ít đối bí cảnh nội vây cảm thấy hứng thú hồn sùng sư, đều sớm nhích người, đi trước bí cảnh, có thậm chí 5 năm đều ở, lên đường, hắn liền bất đồng, lâm thời chạy tới nơi là được. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu, nói, vào bên trong. Nhiều thu thập, một ít thảo mộc tinh túy, như vậy chúng ta cũng không lỗ. Liễu Thụ Yêu có chút kích động nói, yên tâm đi, ký chủ, sẽ không làm ngươi thất vọng. Sở Diệp vừa lòng gật gật đầu, trải qua 5 năm sờ soạng, Sở Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thông thiên bí cảnh đã không phải mới vừa tiến vào hoàn. Toàn không biết gì cả trạng thái, vào by Clear Studio, flow, theo Sở Diệp biết. Bí cảnh nội vây có phẩm chất càng cao linh. Điền, bên trong gieo trồng chân quý linh thảo. Chân quý linh thảo khẳng định là có cấm chế thậm chí thượng cổ. Linh thú bảo hộ, bất quá, bọn họ cũng không phải muốn đi thu. Thập linh thảo, chỉ là thu thập thảo mộc tinh túy. Tiến vào bí cảnh nội vây, bọn họ cái gì đều không cần làm, chỉ cần thu thập cũng đủ nhiều thảo mộc tinh túy, liền chuyến đi. Này không tệ. Lâm Sơ Văn hướng tới Mộc Tiên Điểu nhìn qua đi, nói. Thúy Vũ, đi vào lúc sau, tận lực chữ hàng linh khí. Mộc Tiên Điểu chụp phủi cánh, pi pi kêu hai tiếng, tỏ vẻ yên tâm. Đi, Sở Diệp nhìn Mộc Tiên Điểu, nói. Thúy Vũ hơi thở, như thế nào? Giống như muốn đột phá hoàng giai thất giai a. Lâm Sơ Văn có chút hưng phấn nói. Tiến vào trong đó lúc sau, nếu là có thể tìm được một cái thượng phẩm linh mạch, Thúy Vũ. Liền có hy vọng tiến vào hoàng giai thất giai. Sở Diệp sửng sốt một chút, nói. Thật lợi hại, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Còn hảo, Kinh Chập Long xoay quanh ở không trung, tỏ vẻ nếu là có thể. Được đến lúc đó quang đáy sông hạ thời gian thạch, đừng nói. Hoàng giai thất giai, chính là thánh giai cũng không nói chơi. Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, Truy Phong được đến. Thời gian thạch. Có lẽ có thể tiến giai thánh giai, vấn đề là không chiếm được a, không chiếm được, hết thảy đều là uổng. Công, tới gần bí cảnh nội vây mở ra, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chạy. Tới bí cảnh ngoại, Sở Diệp híp mắt, ngăn cách bí cảnh trong ngoài chính là một cái đại hình pháp trận, Mấy năm nay ông đàn nơi nơi bay loạn, thu thập tin tức, Sở Diệp. Nghe được một cái rất có ý tứ suy đoán, có người hoài nghi ngăn cách bí cảnh trong ngoài vòng bảo hộ. Kỳ thật là cái đại hình pháp trận, cái này trận pháp kỳ thật là Thông Thiên Tông hộ tông pháp trận. Pháp trận một vạn năm một khai, có người suy đoán, pháp trận. Mỗi lần mở ra thời gian, trên thực tế, là từ trước Thông Thiên Tông tuyển chọn đệ tử thời gian, mà có chút hồn sủng sư suy đoán, nếu có thể thông qua Thông Thiên Tông đệ tử tuyển chọn, liền có khả năng lưu tại Thông Thiên Tông, trở thành Thông Thiên Tông đệ tử. Cái này suy đoán vẫn là có chút khả năng, bất quá Thông Thiên Tông đều diệt, muốn như thế nào trở thành Thông Thiên Tông đệ tử, không thể hiểu hết. Sở Diệp nhắm mắt lại, linh hồn lực đảo qua thật lớn cấm chế. Cấm chế bao phủ phạm vi cực đại, Sở Diệp linh hồn lực phi thường khổng lồ, bất quá, cấm chế chạy dài phạm vi phi thường quảng, Sở Diệp có khả năng phát hiện bất quá là băng sơn một góc, cấm chế cấp Sở Diệp một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Sở Diệp thao túng một cái con rối, hướng tới cấm chế vọt qua đi. Con rối đụng phải cấm chế trong nháy mắt, ngăn cách cấm chế. Tuy rằng đem con rối xé cái dập nát, thật là lợi hại cấm chế a, chỉ có thể chờ cấm chế chủ động mở ra, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Sở Diệp lấy ra Trinh Trắc La Bàn, nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, thật nhiều hoàng giai hậu kỳ quang điểm a, nguyên lai hồn sủng đại lục có nhiều như vậy hoàng giai hậu kỳ tồn tại sao? Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, có cũng không thói quen a, rốt cuộc lần này không ngừng Trung ương đại lục, còn có Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại lục hồn sủng sư hội tụ lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác bốn phiến địa vực tu luyện trình độ so Trung ương đại lục muốn thấp một ít, bất quá, vẫn là có không ít cao thủ. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, phía trước, Sở Diệp ở Trung ương đại lục sấm hạ không nhỏ tên tuổi, còn có chút kiêu ngạo. Lúc này nhìn đến một đám lóe sáng quang điểm, Sở Diệp tức khắc không dám kiêu ngạo. Sở Diệp thầm nghĩ, hồn sùng đại lục cao thủ không ít, mày thường nghe không được những người này thanh minh, có thể là bởi vì những người này đều ở nằm thi, thật sự nằm thi. Bí cảnh một góc, thần điện mấy cái hồn sùng sư trên tay đều có một bức họa. Họa chung vẽ năm tòa sơn phong, họa nghe nói là thần điện lưu truyền tới nay, chúng ta mục tiêu lần này là ngũ chỉ phong, ngũ chỉ phong bên. Trong trung phong ẩn chứa tuyệt thế cơ duyên, chúng ta mục tiêu chính là cái này. Thần điện đại tư tế có chút phấn khởi nói, đại tư tế, bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều, chúng ta vì sao một hai phải nhìn chằm chằm trung phong không thể? Thần điện đại tư tế lắc lắc đầu, nói, hết thảy cơ duyên đều giống như mây khói thoảng qua, chỉ có trường sinh mới là vĩnh hằng. Kỷ Phi Xương cau mày, nói, trung phong bên trong thật sự có trường sinh cơ duyên? Thần điện đại tư tế híp mắt nói, đương nhiên. Kỷ Phi Xương hít sâu một hơi, tuy rằng đại tư tế ngôn chi chuẩn xác, bất quá này tâm tình lại có chút bất ổn. Một trận ong ong thanh âm truyền tới, Kỷ Phi Xương theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn qua đi, nói, ngân xí ong. Kỷ Phi Xương cau mày, nói, Sở Diệp. Thần điện đại tư tế cau mày, nói, cái kia thiên ma cũng tới. Kỷ Phi Xương hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp gia hỏa này không biết ở nơi nào. Thần điện đại tư tế lắc lắc đầu, nói, bất quá, trung ương bí cảnh mở ra sắp tới, không cần cành mẹ đẻ cành con. Kỷ Phi Xương cau mày, có chút không cam lòng. Cách chương